Tiên tử xin tự trọng. Chương 1042, tay nắm nhật nguyệt hái tinh thần. Góc truyện audio.com. Chấm, ngôn ngữ của Tần Dịch triệt để chọc giận Thiên Khu môn hạ. 365 người mà thôi. Cùng đến a, đây là tiếng người. Đều là thanh tu chi sĩ. Không có ai cùng hắn nói nhảm kêu gào. Đều dùng yên lặng hành động nói chuyện. Chỉ trong nháy mắt liền kết thành tinh đấu đại trận chân chính. Vây săn Tần Dịch, trong Thiên Khu đại điện. Hoa quang hỗn loạn, Chu Thiên tinh thần sáng lên. Thương khung biến sắc, di tinh hoán đấu. Tần Dịch ngửa đầu mà trông. Trong lòng cũng âm thầm tán thưởng. Đây không phải loại kỳ bố tinh la làm lao lung của Hy Nguyệt lúc trước. Đại trận lúc này là có thể muốn mạng đấy. Tùy tiện một hoa quang sượt qua, chính là hủy diệt, Thiên Khu thần khuyết nghiêu bức, là thật sự có lực lượng đấy. Chỉ là hợp kích trận như vậy, ngay cả Hy Nguyệt Minh Hà đều không có ra tay. Sợ là đến mấy vô tướng đều phải chết ở bên trong. Hy Nguyệt Minh Hà ra tay, vậy hầu như có thể xác định, Thái Thanh cũng phải tránh đi phong mang. Nhưng trong lòng của hắn cũng không nảy sinh rung động. Chu Thiên tinh đấu thì thế nào? Hắn tham phá cũng không chỉ là bắt đầu, là vòm trời. Oanh, thần quang sông lên trời. Trên trời cao, liền Cửu Anh đều có chút biến sắc. Cảm giác này, sẽ không phải là Liêu Tô giao quang chi chiến a, không không. Rất không có khả năng. Thần niệm rơi xuống đại địa. Tuyết sơn trắng xóa, không có vật gì. Thiên Khu chi trận. Ngay cả Cửu Anh thần niệm cũng có thể ngăn trở, lại không thể làm gì Tần Dịch trong trận. Đây không phải một người đang đánh 300-400, nói trắng ra là tranh đoạt lực lượng thiên địa cho ai sử dụng. Cho nên theo cảm giác của Cửu Anh, như là hai người đang quyết đấu, tựa như Liêu Tô vs Giao Quang. Liêu Tô cũng cảm thấy, cái này rất giống lúc trước chính mình đánh Giao Quang. Tần Dịch chưa từng tế luyện Tham Lang. Lúc này Tham Lang bổng đã không cách nào thay thế trận hạch rồi. Hắn phải dựa vào thủ đoạn của mình. Vèo, lưu tinh đánh úp lại. Cửu câu phần diệt, Tần Dịch vung tay cách xa nhau. Như khiêng tinh vẫn, ở trong mắt người ngoài trận. Tựa như một cự nhân đạp lên từng ngôi sao. Qua lại trong vũ trụ, bên người đều là lưu tinh trụy lạc. Bốn phía đều là lỗ đen mênh mông. Cự nhân thò tay vung qua, chính là một lần lưu tinh va chạm. Đặt chân lướt qua, chính là một lần tinh hà ngao du. Hy Nguyệt thậm chí cảm thấy lực lượng của mình cũng không đủ chống đỡ đại điện rồi. Năng lượng bộc phát khủng bố, ngay cả chủ phong đều có cảm giác tùy thời có khả năng sụp đổ. Nhưng nàng không để ý, sụp đổ liền sụp đổ. Một lần nữa xây dựng một cái là được. Thật ra câu nói kia của Tần Dịch ngay cả Hy Nguyệt đều bị mạo phạm đến. Không chỉ có những người này là nửa đồ của nàng. Bản thân đại trận cũng có một nửa là thành quả dốc hết tâm huyết của nàng. Lại ở trong miệng Tần Dịch giống như gà đất chó kiềng. Nếu đây thật sự là một địch nhân, Hy Nguyệt sớm tự mình ra tay đánh người rồi. Nhưng lúc người nọ là Tình Lang, sẽ chỉ cảm thấy nam nhân của ta chính là nên lợi hại như vậy. Nên phá trận của ta, mới chứng minh lão nương không có nhìn lầm người đúng không? Hy Nguyệt thay đổi phương hướng chống cằm, con mắt mông lung, thật sự rất soái. Bộ dạng chân đạp nhật nguyệt hái tinh thần này, cho dù hôm nay cũng không phải chân thật, chỉ là một loại ý tưởng mô phỏng, lại đã rất tiếp cận rồi. Thái Thanh chi ý nhìn xuống thiên địa kia, giống như thế giới đều ở trong lòng bàn tay. Minh Hà càng là triệt để lâm vào hồi ức. Sẽ có một ngày ta tay nắm nhật nguyệt, thân thấm tinh hà, đây chính là ngày đó. Ta chính là đạo. Trên thực tế Tần Dịch thân ở trong trận áp lực rất lớn. Đây cũng không phải thời điểm giả soái. Nếu như Tham Lang không có hiệu quả, Chu Thiên tinh đấu áp bách, đó là chân chính một người đối mặt vòm trời. Chỉ có thể trái tránh phải trốn. Làm sao phá được? Phanh, Lang Nha bỗng nặng nề quất vào một đạo tinh quang. Lực trùng kích cuồng mãnh chấn hắn rút lui không biết bao nhiêu dặm. Ngẩng đầu lên, phía trước lại là hằng tinh lập lòe. Áp đỉnh mà đến, Tần Dịch ánh mắt như trước tỉnh táo. Thiên khu khế luật, tự có nghi quỹ. Hết thảy là phù hợp một loại quy luật đấy. Chỉ cần khám phá, liền có thể xé rách. Hắn ngay từ đầu chính là vì tìm kiếm điểm xé rách mà đến. Tựa như ở trong một cỗ máy tinh vi, tìm kiếm một con ốc vít cũ. Mục tiêu từ trước đến giờ đều rất rõ ràng. Chính là thiên khu giả kia. Chính bản liền trong tay mình. Giả chính là giả. Cùng mảnh vòm trời này nhất định có một chút địa phương không phù hợp. Đó chính là sơ hở. Gần rồi, hằng tinh áp đỉnh, lỗ đen bốn phía, chợt phát hiện mục tiêu không thấy. Không gian chi đạo, thiểm hiện chí hoán, oanh, hai viên lưu tinh tự đụng vào nhau. Ở chỗ bắt đầu, có cự nhân chân trái đạp động minh, chân phải dẫm ẩn nguyên, thân hợp thất tinh. Tay cầm tham lang, lưu tinh va chạm nổ tung, trở thành màu nền cho khoảnh khắc này. Theo cự nhân hét lớn một tiếng, tinh thần rung chuyển, nghi quỹ trách đi, vì vậy tinh đấu mất vị trí. Thương khung đấu chuyển, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nhật nguyệt trên vòm trời rời đi. Tinh thần rơi bốn phía, chỉ còn một cự nhân, đỉnh thiên lập địa, ý tưởng tan hết, trận pháp thu liễm. Trong hiện thực 365 người lảo đảo ngã xuống. Toàn bộ thành hồ lô lăn đất. Trong mắt đều là sắc thái hoảng sợ không thể tin. Cái này, làm sao có thể? Hy Nguyệt Minh Hà đứng yên một bên. Trong lòng đều đang kích động. Đây thật sự không phải nhờ nội ứng. Các nàng cung cấp trận pháp thí luyện cũng không đến nước này. Nói toạc ra môn nhân thiên khu thần khuyết thí luyện qua thiên cương bắt đầu trận không có 10000 cũng có 80000. Hắn mới đi vào một nén nhang. Chẳng qua là thích ứng một chút mà thôi. Kết quả ngay cả chu thiên tinh đấu đều bị phá. Đây là cái gì? Đây là thiên khu? Hay là viêm dương? Là quang chói mắt nhất trong một mảnh thiên khung. Chỗ sâu trong núi, chợt có thái thanh chi ý nổi lên. Quang mang bắn thẳng đến trời cao. Thanh âm của hạc điệu từ xa xa phiêu truyền. Là ai? Ở đây phá chu thiên tinh đấu trận của tông ta. Chấm. Hy Nguyệt Minh Hà trong lòng khẽ chấn động. Phiền toái rồi. Chúng đạo sĩ đại hì. Tông chủ. Hạc điệu xuất quan. Thái thanh đột phá. Sau vạn cổ. Thái thanh thứ hai hiện thế. Có hư ảnh tiên hạc bay lượn trên trời. Hóa thành hoa quang phóng tới chỗ Tần Dịch. Thật sự nghĩ thiên khu thần khuyết ta không người hay sao? Tần Dịch bỗng nhiên thò tay. Bóp lấy đầu hạc vạn cổ. Trang bức cuối cùng cũng bỏ ra một cái giá lớn. Hạc hình mổ tới. Năng lượng khủng bố nổ Tần Dịch bay ngược vài dặm. Thiếu chút nữa đâm vào trên cột trụ chủ điện. Thái thanh chính là thái thanh. Vừa mới đột phá thái thanh. Tầng cấp lực lượng cũng không phải Tần Dịch có thể chống đỡ. Hạc điệu ô, một tiếng. Tần Dịch, người tới đây làm gì? Bóng người hiện lên, hạc điệu chân nhân xuất hiện ở hiện trường. Nhìn chung quanh mấy trăm người ngã trái ngã phải. Hạc điệu khẽ nhíu mày. Sư muội, người cứ như vậy nhìn xem. Hy Nguyệt nở nụ cười. Nếu như hết thảy đều giao cho ta, cần tông môn làm gì? Mọi người âm thầm hít vào một hơi. Đây là Hy Nguyệt đang bộc lộ bất mãn vạn năm rồi. Cũng khó trách, Hy Nguyệt cung chủ trong lòng một mực ngột ngạt a. Mặt ngoài nói chính là tông môn những người khác nên làm chút chuyện. Thực tế trực chỉ hạc điệu. Đang hỏi hắn những năm này đến cùng đang làm gì? Xuất quan lại ý định làm gì? Hạc điệu im lặng nhìn Tần Dịch lùi lại thản nhiên nói. Ta còn cần củng cố cảnh giới. Chuyện tông môn, mong sư muội hao tâm nhiều hơn. Trong mắt Hy Nguyệt hiện lên vẻ thất vọng. Đối thoại này thật ra rất rõ ràng rồi. Hạc điệu không muốn phản thiên. Trong dự liệu, hắn có thể buông tha hết thảy vì thái thanh. Sau khi Thái Thanh liền sẽ phát hiện còn có 9 tầng có thể phá. Thậm chí nói không chừng còn có trên Thái Thanh. Tâm tư của hắn đã không tại cái khác. Chỉ quan tâm đạo đồ của mình rồi. Nếu Thiên Cung có thể giúp hắn. Hắn cần gì để ý tới thần khuyết. Gốc rễ của đạo đồ. Quyết định hết thảy. Chẳng qua là loại lời này sẽ không nói trước mặt mọi người. Một câu đối đáp này đã chứng minh rất nhiều rất nhiều. Có một ít lão đạo sĩ đều nghe rõ. Riêng phần mình trầm mặc, bên kia Tần Dịch đương nhiên cũng nghe rõ. Đương nhiên sớm có chuẩn bị. Bằng không tới đây làm gì? Hắn vịn cột trụ đứng vững. Phì, một tiếng, ho ra một ngụm tụ huyết. Ngửa mặt lên trời cười dài. Vãn bối tới đây làm gì? Lúc này dường như không còn quan trọng rồi. Lại nói thời điểm ở Bắc Minh bị chen ngang. Nể mặt Minh Hà không cùng ngươi nói cái gì. Lại đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Hôm nay phá trận không đủ tận hứng. Nếu như đến đều đã đến. Vậy liền mời Hạc Điệu chân nhân chỉ giáo. Nhìn xem cái gọi là Thái Thanh đến cùng có bao nhiêu ghê gớm. Một đẳng cấp chí cao khiến cho khắp thiên hạ run sợ. Lại vừa mới xuất quan chưa nói được hai câu. Đã bị người ở ngay trước mặt đánh mặt khiêu chiến. Tần Dịch điên rồi. Rất nhiều đạo sĩ trong lòng đều nổi lên ý nghĩ này. Nhưng lại không thể không nói. Có vài phần bội phục. Hiện trường còn có một lão đạo sĩ. Lúc trước ở phần thiên đảo được mời làm trọng tài. Tận mắt thấy qua bộ dạng đánh điên rồi của Tần Dịch. Hào hùng như thế. Hắn hôm nay vẫn là đồng dạng. Đối tượng khiêu chiến đã theo anh hào đồng lứa. Biến thành Thái Thanh. Cách chương.